Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 378, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Nhã Chiết từ văn phòng đi ra, cũng giao tiền, cô Hạng, hôm nay cô ấy mời, ngày mai tôi sẽ mời làm phiền cô rồi. Ông chủ nhỏ được thưởng 2.000, nhưng mọi người có vui không? Cô Hạng ra dấu tay, Phan Kỳ và Liêu Nhã Chiết cùng xuống đại sảnh giao dịch, anh ta nói. Hôm qua sau lễ trao giải tôi và Phùng Học Minh cùng đi uống rượu, anh ta có chút hối hận vì đã từ hôn với Hứa Diệu Nhi. Hứa Diệu Nhi nói với tôi rằng cô ấy may mắn vì đã từ hôn với Phùng Học Minh, nếu không sẽ sống như mẹ của Phùng Học Minh. Anh ta đang muốn theo đuôi Hứa Diệu Nhi một lần nữa. Phan Kỳ tạm dừng xuống dưới. Cái gì? Anh ta theo đuổi Hứa Diệu Nhi? Anh ta sẽ không cho rằng Hứa Diệu Nhi muốn ném thì ném, muốn trở về thì vẫy tay. Tôi cũng đã nói với anh ta là không thể nào, bảo anh ta đừng có cái ý này nữa. Vân Mộng Hạ Vũ nghĩ đến tính tình 13 giờ của Liêu Nhã Chiết, Phan Kỳ nói. Anh đừng để đầu óc không rõ ràng, giúp anh ta đuổi theo Hứa Diệu Nhi. Hứa Diệu Nhi tức giận, rời khỏi Diệu Hoa, là tổn thất của Diệu Hoa. Biết, ba của anh ta cao hứng đến không ngậm miệng lại được, nếu anh ta làm Hứa Diệu Nhi tức giận rời đi, ba của anh ta có thể đuổi anh ta ra khỏi cửa. Một tháng một mình đầu tư cổ phiếu trong phòng nhỏ, Liêu Nhã Chiết cả ngày xôn xao không ngừng sắp nghẹn đến choáng váng, lúc này vừa thảo luận vừa tám chuyện, cả người liền thoải mái. Phan Kỳ thường xuyên kiểm tra giá thị trường của Ích Hòa, thấy Ích Hòa bắt đầu bán ra với số tiền lớn, cô cũng ném theo, giá cổ phiếu thẳng tắp rơi xuống, lập tức giảm hơn 5 điểm, lập tức sau khi giá cổ phiếu tăng lên, lại giảm xuống lần nữa. Liêu Nhã Chiết lúc này cũng phát hiện, anh ta hỏi. Phan Kỳ, cô đang nhìn công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Ích Hòa sao? Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Ích Hòa sao lại giảm nhiều như vậy? Cô nói, thấy rồi, tôi hỏi chị Nhã Lan một chút. Phan Kỳ cầm điện thoại lên gọi điện thoại phòng làm việc của Chu Nhã Lan. Đầu dây bên kia là thư ký của Chu Nhã Lan. Cô nói, bà Trần, vừa rồi cô Chu bị cảnh sát triệu tới. Bảo cô ấy phối hợp điều tra vụ án Lâm Ích Hòa và cây C. H. Ế. T của anh ta, nói Lâm Ích Hòa bị giết, ông chủ đang họp thảo luận, lát nữa sẽ liên lạc với ngài thương lượng đối sách tiếp theo. Ok, Phan Kỳ nói, đúng rồi, cô giúp tôi hỏi một chút, Hữu Kiệt hiện tại ai đang chăm sóc? Trần Chí Khiêm trước khi ra cửa cùng cô ấy tiết lộ một chút tin tức, cho dù Lâm Ích Hòa đáng chết, Nhạc Vận Vi cũng quá độc, anh hoài nghi trong tay Nhạc Vận Vi còn có hai hài tử của Lâm Ích Hòa, sẽ không từ bỏ ý đồ. Đời trước con trai của Chu Nhã Lan chính là C, H, E, T ở trong tay Nhạc Vận Vi, hơn nữa trong tay cô ấy còn có một mạng của Phương Gia Mẫn, không thể để cho Nhạc Vận Vi cõng hai mạng người sau lưng lại lấy tiền tiêu D, A, O bên ngoài. Anh ấy nói suy nghĩ của anh ấy có thể sẽ làm cho Chu Nhã Lan chịu khổ một chút, bất quá dù sao so với nữ nhân kia ở bên ngoài, vẫn sinh ra uy H, I, E. P đối với mẹ con Chu Nhã Lan thì tốt hơn. Anh ấy tin tưởng với khả năng, năng lực của Chu Nhã Lan và mong muốn thu mua Ích Hòa. Ông chủ phó nhất định nguyện ý vận dụng tài nguyên giúp cô ấy. Như vậy không cần mình ra tay, ông cụ Viên sẽ tham gia. Lúc anh ấy đi dặn dò, không thể ám chỉ với Chu Nhã Lan, sự tình quá phức tạp. Chu Nhã Lan lại là người thông minh, chỉ sợ cô ấy sẽ suy nghĩ nhiều. Anh chính là lo lắng con trai của Chu Nhã Lan. Lâm gia có nhúng tay vào hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu tiểu thư nói với tôi, bảo tôi tìm ông chủ phó. Ông chủ phó đã nhận đứa bé và giao cho bà phó. Phan Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi. Cảm ơn bà Trần quan tâm. Có tin tức tôi sẽ kịp thời chuyển cáo. Vừa rồi thật hỗn loạn, cho nên chưa kịp thông báo cho ngài. Cách chương.